Thông Thiên Đại Thánh, chương 576, Cốc Đề Hàn Đàm, Xích Lân Cẩm Mãng, 3, Cốc Truyện Audio.com, Tào Tuyết Đường nhẹ gật đầu, lão đệ nói có lý, chúng ta nên cẩn thận một chút. Đang lúc nói chuyện, thân hình hai người đồng thời bắn lên, thẳng hướng vào trong đầm. Rầm ào ào, rầm ào ào, cơ hồ hai người đồng thời cùng tiến vào sâu trong hồ, chỉ thấy một tầng cương khí màu hồng đỏ thẫm bao quanh thân thể Tào Tuyết Đường, mà chung quanh thân thể Tiểu Báo Tử lại có một tầng thanh lam như có như không, cách ly đầm nước ra. Không thể tưởng được lão đệ lại còn có chí bảo hộ thân như vậy. Chứng kiến yên lam màu xanh chung quanh thân thể Tiểu Báo Tử, thần sắc Tào Tuyết Đường không khỏi khẽ động. Tiểu Báo Tử tu luyện chính là Cửu Long Thần Hỏa Công, nếu như tu thành cương khí mà nói tuyệt sẽ không có dạng như hiện tại như vậy, chỉ có một khả năng là Chu Báo này có một kiện pháp khí phòng thân, tuy rằng không biết đến tột cùng pháp khí màu xanh này là cái gì, nhưng nhìn yên lam màu xanh kia, bản năng hắn lại có một loại cảm giác cách xa xa. Không có biện pháp, tuy tu vi ta đã tiến vào thất phẩm, nhưng lại không tìm thấy sát khí địa mạch phù hợp để luyện cương, cho nên phải dùng đồ vật này. Tiểu Báo Tử cười khổ nói, cũng không nói rõ ràng yên lam màu xanh chung quanh thân thể hắn là vật gì. Tào Tuyết Đường là người từng trải, Tiểu Báo Tử đã không nói rõ, hắn tự nhiên cũng không hỏi gì nhiều bí mật của người khác, đặc biệt là các loại như công pháp, pháp khí như vậy, chính là tối kỵ giang hồ, hiện tại quan hệ giữa hắn và Tiểu Báo Tử là quan hệ hợp tác, lại thỉnh cầu Tiểu Báo Tử tự nhiên sẽ không đi sờ lông mày, bất quá, hắn lại thêm một tầng kiêng kỵ với Tiểu Báo Tử, dù sao thì có bao nhiêu người đồng dạng với Chu Báo đâu, tuổi còn trẻ mà đã đạt tới cảnh giới cường giả, trên người lại có một kiện pháp khí. Chỉ sợ là con ruột của trưởng giáo mấy đại môn phái kia cũng không có đãi ngộ như vậy a. Đã tu luyện tu la âm sát châm, lại có pháp khí hộ thân cổ quái, hiện tại có đánh chết Tào Tuyết Đường, hắn cũng không tin người trước mặt chỉ là một đệ tử môn gia bình thường. Đầm nước rất sâu, càng đi xuống càng mát, áp lực lại càng lớn hơn. Lúc mới bắt đầu thì không có gì, nhưng lúc xuống dưới 4-50 trượng Tào Tuyết Đường liền cảm thấy có chút cố hết sức, hắn tu luyện chính là ly hỏa huyền cương, độc mà đầm nước thì lại mang hàn tính, càng hướng xuống, kỹ năng bơi càng kém đi, thời gian trôi qua dần triệt tiêu ly hỏa huyền cương của hắn, cho nên hắn xuống sâu là thời gian qua chậm lại. Tiểu Báo Tử thì ngược lại, càng hướng xuống càng cảm giác thoải mái, yên lam màu xanh như ẩn như hiện quấn quanh thân thể hắn, không chỉ giúp hắn tách rời thủy áp cực lớn, còn hút sạch hàn sát khí kia. Đối với bách độc hàn quang mà nói, hàn sát khí trong nước này chính là thuốc bổ tốt nhất, cho nên Tiểu Báo Tử càng xuống càng nhanh hơn. Tào huynh, ngươi thế nào rồi? Ta xem đầm nước này sâu ít nhất hơn 100 trượng, ngươi chịu đựng được không? Chuyển mình trong chốc lát, chứng kiến khoảng cách giữa mình và Tào Tuyết Đường càng ngày càng xa, Tiểu Báo Tử không khỏi dừng lại, hơn 10 trượng sâu. Cốc Truyện Audio.com, dưới nước ánh mặt trời không thể nào xuyên thấu qua được rồi, nhưng cương khí màu hồng đỏ thẫm kia của Tào Tuyết Đường thì lại làm người khác thập phần để ý, phảng phất như một cái bóng đèn sáng loáng. Không sao, ta sớm có chuẩn bị, chỉ là không nghĩ tới lão đệ ngươi lại ở dưới nhanh như vậy thôi. Tào Tuyết Đường nói, móc trên người ra một khỏa thạch đầu màu hồng đỏ thẫm, nắm ở lòng bàn tay, sau đó liền thấy cương khí chung quanh hắn sáng lên mãnh liệt, gạt đầm nước ra chung quanh, lao thẳng xuống dưới. Hỏa linh thạch, ta là tôn giả bái hỏa huyền giáo, cũng có vài hỏa mạch lòng đất của bái hỏa huyền giáo trong tay, cho nên muốn hỏa linh thạch này cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Tào Tuyết Đường cười ha hà nói. Tiểu Báo Tử gật gật đầu, không nói gì, đã có hỏa linh thạch tương trợ, uy lực ly hỏa huyền cương của Tào Tuyết Đường rõ ràng tăng cường lên rất nhiều, hai người lại lặn xuống tầm hơn 10 trượng, thời gian dần qua, lúc này đã có thể thấy đáy đầm rồi. Lão đệ, ngươi xem, chính là chỗ này. Dưới đáy đầm, một khối đá màu đen cao 1 trượng nằm im lặng tại đó, một nửa thân hình lộ ra bên ngoài, một nửa được che giấu bởi lớp bùn dưới đầm nước, thoạt nhìn cũng không có gì dị thường. Cái này là thiết thạch đầu. Thời gian dần qua Tiểu Báo Tử xuống đến đáy đầm, nói. Tào Tuyết Đường gật gật đầu, dù hắn có hỏa linh thạch trên tay, nhưng hàn khí và áp lực cực lớn nơi đáy đầm này cũng tạo thành gánh nặng rất lớn với hắn, lại nhìn Tiểu Báo Tử yên lam màu xanh kia quấn quanh người, phảng phất như không có chuyện gì, không khỏi ngưỡng mộ trong nội tâm. Nếu ta cũng có pháp khí như vậy, vậy thì đâu còn muốn mạo hiểm tới nơi này để lấy hỏa trùng Nam Minh ly hỏa. Thỉnh thoảng ta cảm giác được cái gì đó dị thường. Lúc ý niệm chớp động trong đầu Tào Tuyết Đường, Tiểu Báo Tử đã đi tới bên cạnh hắc thạch quấn một vòng, đều không cảm giác được có gì dị thường, ngẩng đầu lên, thần sắc đại biến. Coi chừng, cái gì? Tào Tuyết Đường thấy thần sắc Tiểu Báo Tử đại biến, trong nội tâm hiện lên một đám hàn ý, ly hỏa huyền cương hộ thân lóe lên mãnh liệt nhưng vẫn là chậm một bước. Một đầu đen nhánh đột ngột xuất hiện từ bóng tối, như cái roi bình thường rút thăm bên trên ly hỏa huyền cương màu đỏ thẫm. phó, ly hỏa huyền cương hộ thân Tào Tuyết Đường ảm đạm đi rồi tắt hẳn, bị đầu đen nhánh này hung hăng rút hết. Đúng lúc này tiểu báo tử mới nhìn thấy rõ ràng, dưới đáy đầm chẳng biết từ khi nào xuất hiện một con rắn nước ước chừng dài 3 trượng. Nguồn, nói là rắn nước cũng không quá đáng, nhìn như tương tự mà thôi, mà lân phiến trên con rắn nước màu đen này rất nhiều, chằng chịt trên người, phảng phất như một tầng áo giáp dày đặc, dáng người vừa thô vừa to, thân thể dài 3 trượng, phẩm chất như là một tiểu thủy dũng. Một đuôi xuất ra, sau khi đánh bay Tào Tuyết Đường, vặn vẹo thân thể một cái lại hướng tới chỗ tiểu báo tử. Khóe miệng tiểu báo tử khẽ nhếch lên, nghênh đón chính diện. Phốc, một tiếng trầm đục tinh tế. Góc truyện audio.com Yên lam màu xanh hộ thân của tiểu báo tử bỗng nhúc nhích nhẹ nhàng như làn sóng, liền khôi phục bình thường, mà thân thể hắc xà kia lại nhịn không được bỗng run run nhúc nhích, hít hà một tiếng trầm thấp, liền phẳng phất như chui xuống đáy bùn, chỉ là còn không đợi thân thể của nó tiến vào một nửa, liền ngừng lại, thân thể cứng ngắc giống như một cây gậy. Dù hắc xà này đi ra từ hàn đàm, có thể chịu lạnh rất tốt, nhưng dưới lực hàn sát của bách độc hàn quang chướng với độc tính vô biên, vẫn không ngăn nổi phải tử vong. Cách chương